Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 698, ngàn vạn phú ông thành tựu đạt thành. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người này điên rồi sao? Cũng dám khiêu chiến phúc thủy đại thần. Này kêu gọi đầu hàng gia hỏa là ai a? Lại che giấu tính danh. Như thế nào kia ngoại quốc lão tới thời điểm không gặp lộ diện? Hiện tại ngược lại kéo dậy. Cát, liền biết đấu tranh nội bộ. Các người chơi tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ nhân. Bọn họ đều minh bạch, dám cùng phúc thủy đại thân quyết chiến sinh tử đài. Chắc hẳn cũng không phải hạng người vô danh. Này ba đạo đột nhiên xuất hiện thông cáo. Tựa như thiên lôi động đến địa hòa. Đem lòng hiếu kỳ của bọn hắn đều cho câu dẫn. Hối hả tuôn hướng sinh tử đài. Chờ xem náo nhiệt đi. Quản lý hắn nhiệm vụ gì? Nội dung cốt truyện cùng luyện cấp, hết thảy đều dựa vào biên. Thét to, phúc thủy huynh đệ, ngươi nghe được không? Có người phát thông cáo muốn khiêu chiến ngươi. Sinh tử đài, ai không đi ai tôn tử. Nam Khang ha ha phá lên cười. Tựa hồ nhìn thấy Tô Nhiên kinh ngạc là phi thường việc hay. Ôi chao, thật giả, ta đi xem một chút. Mở ra nói chuyện phiếm khung. Tô Nhiên nhìn về phía khu vực thông cáo kia một lan. Quả nhiên, có một cái đã ẩn tàng tính danh người chơi liên phát ba lần khiêu chiến thư tức. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhằm vào hắn. Ai rảnh rỗi như vậy? Thật sự là ăn no dỗi việc đấy. Đối với cái này, Tô Nhiên cảm giác có chút kinh ngạc. Chính mình lại không có trêu chọc ai. Không đúng, chẳng lẽ là hắn, bất vũ chi hạc, còn dùng nói nha. Tuyệt đối là không vũ tiểu tử kia. Lúc trước tại đấu giá hành gọi dầm dĩ lấy cùng với ta quyết chiến sinh tử đài. Đoán chừng vừa rồi ngươi ra danh tiếng. Tên kia thẹn quá hóa giận chứ sao? Nam Khang cười hắc hắc nói. Từ trong lời nói liền có thể nghe ra. Hắn không có đem ra hỏa này uy hiếp cho để vào mắt. Bây giờ bất vũ chi hạc. Sớm đã mất đi ngày xưa uy phong. Đối với hắn mà nói. Cùng tôm tép nhãi nhép không sai biệt lắm. Phúc thủy, hội chó cắn người thường không sủa. Này bất vũ chi hạc, nhất định là muốn cố ý dẫn ngươi mắc câu, mới có thể xuất hạ sách này. Bác điều tính cách ổn trọng, cân nhắc lên cũng tương đối chu toàn. Chỉ nghe hắn tiếp tục phân tích nói. Nếu như có thể công khai cuộc chiến sinh tử, đoán chừng gia hỏa này nhất định có khắc chế đòn sát thủ của ngươi. Bằng không hắn không có lớn như vậy tự tin, về phần hắn đòn sát thủ, chẳng lẽ là trên mặt hắn nhiều da kia phó mặt nạ. Nam Khang đâm ngôn, hắn cảm giác, cảm thấy kia phó mặt nạ có cổ quái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Tại Bắc Điều suy nghĩ thời điểm nói ra, mặt nạ, có khả năng, liền ngay cả trên người hắn áo giáp cũng không phải mặt hàng. Đoán chừng tiểu tử này có một lần thiên đại kỳ ngộ. Liền năm món ám kim trang bị cũng có thể cầm xuất ra. Đầy đủ nói rõ vấn đề. Bị Nam Khang một nhắc nhở. Suy nghĩ trong chớp mắt trong sáng. Bác Điều trên mặt biểu tình nghiêm túc không ít. Phúc thủy huynh đệ, đề nghị ngươi không muốn trôi lần này vũng nước đục. Tiểu tử này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Cát, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Gia hỏa này thực lực không lớn bằng lúc trước. Cho dù hắn gặp vận may. Được vài món cực phẩm trang bị, vậy thì như thế nào? Đụng với ta, vẫn không thể đem hắn khắc gắt cao. Nam Khang không cho là đúng. Hắn là thuận chiến, vừa vặn khắc chế bất vũ chi hạc chức nghiệp. Lúc nói chuyện tự nhiên lực lượng 10 phần. Không ai xem nhẹ người trong thiên hạ. Huống chi hắn trả lại đã từng là thiên bảng cao thủ. Lại càng là không thể khinh thường. Bác Điều khoát khoát tay bên trong quạt xếp. Kiên trì ý kiến của mình, chúng ta trước đừng tại đây đoán mò, đi, đi sinh tử đài nhìn xem, vạn nhất không phải là hắn đâu này, gia hỏa này liền danh tự đều đã ẩn tàng, đoán chừng cũng có thể là một cái nhát gan kinh sợ hàng. Muốn mượn phúc thủy huynh đệ nổi danh đó, Nam Khang nội tâm phi thường tốt sự tình, cảm giác tại đây ngân hàng một phút đồng hồ đều đợi không nổi nữa. Hai vị đại ca. Vậy các ngươi trước đi xem một chút, giúp đỡ tiểu đệ tìm hiểu một chút tình hình quân địch. Ta trước đề điểm tiền mặt, trong nhà cùng đều đói. Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Theo hắn, chỉ có tiền đến chi phiếu, mới có thể triệt để họ Tô. Ai biết này kim tệ có thể hay không bị giảm giá trị. Hay là trước tiến vào miệng túi của mình rồi nói sau. Cát, đã thành ngàn vạn phú ông, trả lại đói, thật có thể chăng, chúng ta đi trước, một hồi thấy, chấm, Nam Khang rất khinh bỉ Tô Nhiên nhất nhãn, kéo lấy Bắc Điều liền rời đi, chờ hắn hai người từ trước mắt mình tiêu thất, Tô Nhiên lúc này mới ôm trong lòng tâm tình kích động. Đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, nhìn trộm nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn chăm chú hắn bên này. Lúc này đối với lấy NPC nhỏ giọng nói, phiền toái ngươi giúp ta hối đoái 260 VK kim tệ. Ngài khỏe chứ, bởi vì ngài đây là lần thứ hai tiến hành hối đoái kim tệ nghiệp vụ. Đem không có miễn phí hối đoái ưu đãi, ngài cần giao nộp một, thuế kim mới có thể tiến hành tiền tệ giao dịch. Xin hỏi ngài là phủ định rõ ràng. NPC lộ ra chức nghiệp tính nụ cười. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, không giao thuế, mơ tưởng được khoản tiền lớn, còn có loại này thiết lập, MMP, Tô Nhiên trầm mặc một lát, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này, không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngân hàng công tác hiệu suất chính là nhanh, không có một chút thời gian, 25.740.000 nguyên đến dưới trướng. Đối với cái này, Tô Nhiên một tiếng thở dài. Khoản tiền lớn chỉ là xê dịch ổ, 26 VK cũng chưa có. Bất quá, điều này cũng không có thể ảnh hưởng Tô Nhiên trở thành ngàn vạn phú ông tâm tình. Hắn đã nhịn không được muốn lo cao đêm này tin tức tốt báo cho mẹ. Vừa nghĩ tới mẹ kia kích động vui vẻ bộ dáng, Tô Nhiên liền cảm thấy hưng phấn, cầm lão ba nhận về ra. Một lần nữa mua một tòa căn phòng lớn, cùng người nhà một chỗ vượt qua hạnh phúc mỹ mãn, quả thật nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tô Nhiên ước mơ, hắn đối với nhân sinh bản thân tương lai Lam Đồ tràn ngập hy vọng. Chờ mình khôi phục khỏe mạnh, hắn chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất, mà liền vào lúc này, một đạo hảo hữu thanh âm nhắc nhở cắt đứt Tô Nhiên mơ màng. Đem hắn kéo về thực tế. Phúc Thủy, người được một quyền, thuật phục sinh, thiệt hay giả, mở ra vừa nhìn, nguyên lai là Bơ Tiểu Sinh gửi tới. Đương nhiên là thật, ngươi là làm sao mà biết được. Tô Nhiên sửng sốt một chút, lại vừa nghĩ đấu giá hành sở kinh lịch một màn kia. Trong chớp mắt bình thường trở lại, diễn đàn thượng cũng đã chuyển điên rồi. Ta muốn là lại không biết, vậy cũng thực cùng đồ đần không có gì khác nhau. Bơ Tiểu Sinh tức giận truyền âm đến, nội tâm không biết vì cái gì, nhiều một chút tiểu thất lạc, hắc hắc, vận khí không tệ, làm nhiệm vụ rút bàn, thuật phục sinh, tiểu duyệt đã có này kỹ năng, liền không cho nàng, thừa dịp hiện tại giá thị trường coi như không tệ, để ta bán đi, Tô Nhiên ăn ngay nói thật, cũng không có tính toán giấu giếm, hắn hiện tại muốn làm. Chính là muốn tìm người bên cạnh cùng hắn chia sẻ phất nhanh vui sướng. Nói trắng ra là, chính là đắc ý coi như ngươi đã thấy ra chuyện. Ngươi cho dù cho, tiểu duyệt cũng không dám muốn. Đây chính là giá trị vài trăm vạn kim tệ kia. Ồ, ngươi nói ngươi đã bán. Ừ, bán mấy trăm vạn kim tệ. Nha, trách không được ngươi chướng mắt cái này bạch ngân pháp bảo. Đã không kém trước rồi. Không được, chúng ta muốn đánh thổ hào, ngươi nhất định phải mời khách, đâu có, ai, không đúng à, diễn đàn đã nói ngươi đã bị đấu giá hành cho thêm sổ đen. Ngươi bán thế nào, chấm, sơn nhân tự có diệu kế, kinh thương này nghề, không thể không đấu giá hành sẽ không cách sống, đi à, là ta càn rỡ quan tâm, an tĩnh một hồi, chỉ nghe Bơ Tiểu Sinh dùng lo lắng ngữ khí nói. Sinh tử đài, nhất định phải trước nghĩ lại mà làm sao. Cách chương.